Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Chiếu Âm Hà, trái đi, nhìn thấy đầu kia sông chính là Chiếu Âm Hà. Chiếu Âm Hà hai đầu, một chân dung chiếu đi qua, một chân dung chiếu tương lai, trung ương chiếu lộ ra tại. Các ngươi từ nơi này đi qua nhìn gặp đúng lúc là trung ương. Chiếu Âm Hà hai bên chính là tòa tiên tỉnh cùng bái tiên đài. Các ngươi thực lực tốt nhất đừng tiếp cận bái tiên đài cùng tòa tiên tỉnh. Chiếu Âm Hà thật sự có thể chiếu rọi đi qua tương lai sao? Có thể, bất quá ngươi thực lực tốt nhất đừng đi xem. Sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Dẫn phát một số không tốt là dẫn dắt bên trên một số nhân quả. Mà lại coi như thấy được tương lai, cũng không tốt cải biến. Tựa như lúc trước Lăng Thiên Đạo Tôn, thấy được tương lai hắc ám, thiên địa phá nát, vạn vật hủy diệt, đáng tiếc nhưng cũng không có thể ngăn cản. Về sau Hư Vô Tiên Tôn, cũng nhìn thấy tương lai, thiên địa hủy diệt, hắn chết đi, hắn đều nhìn thấy, thế nhưng là kết quả là, kết quả cũng không có cách nào cải biến. Cho nên coi như ngươi thấy được tương lai, cũng không cần đi thử cầu cải biến. Nhân định thắng thiên, ta thủy chung tin tưởng vững chắc điểm này. Ta tin tưởng Lăng Thiên Đạo Tôn cùng Hư Vô Tiên Tôn cũng là như thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực không đủ mạnh. Như quả thực lực đủ mạnh, liền có thể cải biến hết thảy. Ha ha, không hổ là có thể có được nghịch cổ chu thần cương thừa nhận ngươi. Quả nhiên khác biệt, ngươi lời này, cùng Lăng Thiên Đạo Tôn, Hư Vô Tiên Tôn giống như đúc, bọn hắn đều tin tưởng nhân định thắng thiên. Đáng tiếc bọn hắn đều thất bại. Hy vọng ngươi có thể thành công. Sau khi nói xong, Thanh Long đã rơi vào trong đầm nước, biến mất không thấy. Long Tinh Ngân hai người hướng về Chiếu Âm Hà bay đi. Hai người bay lên, may mắn là trên đường này không có đụng phải cái gì hung thú loại hình đồ vật. Hai người xem như nới lỏng khẩu khí. Phỏng đoán đây cũng là Thanh Long nguyên nhân. Quả nhiên, xuất hiện trước mặt một con sông. Đây là một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng sông. Hà thủy nhìn không ra màu gì. Long Tinh Ngân luôn cảm giác con sông này rất nguy hiểm. Hai người chấn động cánh lơ lửng tại bên trên. Chiếu Âm Hà chảy xuôi theo hà thủy. Cái này hà thủy nhưng không có tóe lên nửa điểm bọt nước. Mặt nước rất phẳng không có nửa điểm gợn sóng. Nhìn như vậy đi lên tựa như một chiếc gương đồng dạng. Dòng sông dưới đáy tựa như một tầng. Không biết là cái gì ngọc. Nghĩ đến cũng rất bất phàm. Long Tinh Ngân đứng tại bên trên. Thậm chí nhìn không ra cái này nước là hướng phương hướng nào chảy xuôi. Bởi vì cái này nước giống như không có ở lưu động. Long Tinh Ngân xuất ra một khối linh thạch. Nhẹ nhàng ném vào. Linh thạch trở ra. Tựa như là làm tan. Cơ hồ là trong nháy mắt biến mất không thấy. Long Tinh Ngân bóng dáng chậm rãi xuất hiện tại cái này trên mặt nước. Cùng Long Tinh Ngân giống như đúc. Từ từ Long Tinh Ngân thân thể liền giống bị giải phẫu đồng dạng. Tinh khiết thân thể chiếu rọi tại bên trên. Long Tinh Ngân biết rõ đây là tiên thiên chi thể. Từ từ Long Tinh Ngân thể nội đạo cốt hiển hiện ra. Ngũ thải ban lan xương cốt. Đạo cốt bên trên. Quấn quanh lấy từng vòng màu tím khí thể. Mà tay trái cánh tay xương cốt lại là tử kim sắc. Bên trên hiện lên tử kim sắc long ảnh. Cánh tay chỗ trung tâm có một cái tử kim sắc huyết châu đang xoay tròn. Long Tinh Ngân biết rõ đây là đế hoàng long thần máu, chân chính thần huyết. Nơi này xương cốt quấn quanh lấy đế hoàng long khí, tuy nhiên rất yếu ớt. Tay phải cánh tay cũng không giống nhau. Màu bạch kim xương cốt. Xương cốt bên trên có lít nhà lít nhít phù văn. Mà tay phải trong lòng bàn tay nhưng lại có một đoàn màu bạch kim cương khí. Cương khí đang cuộn trào. Đây là nghịch cổ chu thần cương. Long Tinh Ngân nơi trái tim trung tâm có một cái màu tím hạt giống. Đây là tử khí căn nguyên. Tử vi thần hoàng kiệt tác. Đang nhìn cái này màu vàng kim huyết dịch. Huyết dịch chảy xuôi. Đây là thánh thể. Màu vàng kim trái tim đây là thánh thể bản nguyên. Long Tinh Ngân mắt phải một cái màu tím bầm phù văn đang nhảy nhót. Trong đó tràn ngập phong lôi chi lực. Đây là của hắn thiên phú thần thông. Khiến Long Tinh Ngân không hiểu là của hắn mắt trái vậy mà cũng lưu động cái này một cái phù văn. Đây là một cái bạc phù văn, mà của hắn chỗ mi tâm có một đạo hào quang màu bạch kim đang lóe lên. Linh hồn, màu tím đen linh hồn châu. Linh hồn chỗ có một cái tím màu đen hạt châu đang xoay tròn. Cùng lúc linh hồn kim đan bên dưới còn có một đóa hoa sen. Cửu sắc hoa sen đang xoay tròn. Vĩnh hằng trung tại linh hồn kim đan bên trên xoay tròn. Đang nhìn long tinh ngân đạo cung. Cái này bên trong đồ vật đều chút nhiều. Phía trên đạo cung, nổi lơ lửng huyễn ngân lệnh. Vô cực đạo kiếm cùng luân hồi đồ quyền. Trung ương đạo cung bên trong. Có nghiệp hỏa hồng liên. Tạo hóa thanh liên. Tạo hóa giới chỉ cùng thiên luyện lưu ly suối. Phía dưới đạo cung, có đấu chiến tiên thần thương thương đầu. Một cái màu bạc cửa nhỏ. Một cái băng nhẫn, một cái đen ngọc bài, một cái màu vàng kim đèn, một cái che kín phù văn phù kiếm, một cái máu hộp ngọc, cùng ba mảnh bảy màu ngọc phiến, còn có năm cái ngũ hành châu, cùng hồng hoang ngũ hành khí, tam thiên đạo bình cùng tổn hại hồ lô. Lúc đầu không chỉ chừng này, thế nhưng là một số đồ vật không biết làm sao, nhận lấy bài xích, không có cách. Long tinh ngân đem nhận được chuyên trúc trong không gian, cho nên chỉ còn lại có những thứ này. Quả nhiên, cái này chiếu âm hà đối với những này đồ vật đều làm giải thích. Long tinh ngân phát hiện những này đồ vật miêu tả cùng mình biết đến không sai biệt lắm. Có chút đồ vật tuy nhiên có giải thích nhưng long tinh ngân làm thế nào cũng thấy không rõ. Liền giống với cái kia cửa nhỏ, giới chỉ, ngọc phiến, long tinh ngân mắt trái cùng mi tâm. Nghịch cổ chu thần cương nói đây là có người che đậy nhân quả. Trong đó phù kiếm cùng hộp ngọc giải thích long tinh ngân cũng chỉ xem hiểu một bộ phận. Phù kiếm, ẩn chứa nguyền rùa chi lực. Nếu bạo phát có thể hủy diệt một nửa tinh vực. Huyết ngọc hạp ẩn chứa không sạch sẽ chi lực. Bởi vì ngoài ý muốn cùng phệ hồn trùng kiềm chế lẫn nhau. Cái này hai kiện đồ vật đều là không rõ chi vật. Long tinh ngân tuy nhiên biết rõ cái này hai kiện đồ vật không rõ. Nhưng là long tinh ngân cũng không có ném đi. Bởi vì nghịch cổ chu thần cương nói. Cái này đồ vật nói không chừng lúc nào liền dùng tới. Mà lại có đấu chiến tiên thần thương trấn áp. Là không có việc gì. Long tinh ngân đột nhiên trông thấy trên thân lóe ra mấy cái điểm sáng. Nhìn kỹ, đây là mấy cái ấn ký. Căn cứ chiếu âm hà nói rõ. Cái này ấn ký theo thứ tự là thần đế hoàng, huyễn ngân thần đế, luân hồi thần hoàng, lôi phạt thần hoàng cùng tử vi thần hoàng ấn ký. Còn có một cái tương đối yếu ớt chính là cửu kiếp lưu lại ấn ký. Long tinh ngân hướng về một phương hướng mà đi. Hắn muốn nhìn một chút tương lai sự tình. Đi một trận đi tới chiếu âm hà một mặt xem xét. Chiếu âm hà bên trong hình vẽ bắt đầu biến hóa. Đập vào mi mắt là một cái kỳ lạ tràng cảnh. Đó là một cái che kín phù văn tròn giếng. Miệng giếng khóa lại cửu đạo xích sắt. Xích sắt bên trên minh khắc phù văn. Cái này là thế nào một cái giếng? Đây là một thanh tím giếng. Miệng giếng lộ ra ước chừng có tam xích tam thốn ba phần. Đây là một cái vòng tròn miệng giếng. Giếng trên thân hiện đầy từng cái phù văn. Phù văn chớp động, lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang. Từng cái phù văn bị thần bí đường cong kết nối cùng một chỗ. Giếng thân bị chín thiên tỏa liên khóa lại. Chín thiên tỏa liên theo thứ tự là tử kim sắc, tím màu xanh, tím, màu tím đen, màu bạch kim, màu hoàng kim, thanh kim sắc, đen màu vàng kim, cùng lam kim sắc. Chín cái trên xiềng xích cũng khắc rõ đếm không hết minh văn. Giếng thân bốn phía thổ địa bị máu tươi nhiễm đỏ. Toàn bộ lộ ra yêu dị vô cùng. Giếng bên cạnh một bên. Có năm tòa thanh đồng tượng. Theo thứ tự là thanh long. Bạch hổ. Chu tước. Huyền võ. Kỳ lân. Năm tòa thanh đồng tượng miệng bên trong phun ra huyết vụ. Giếng trên thân. Tòa tiên tỉnh. Ba chữ khắc tại bên trên. Tràng cảnh biến hóa. Long tinh ngân nhảy vào tòa tiên tỉnh. Từng nét bùa chú bay múa. Lực lượng kinh khủng tràn ngập. Một hình bóng bay qua, sau đó toàn bộ trong giếng đều bị phù văn bao khỏa. Long tinh ngân bị một cái lồng ánh sáng bao lại, muốn bay ra ngoài, lại bị một hình bóng đánh rơi vào một khối phiến đá bên trên. từng cái phù văn chớp động, chờ lấy phù văn tán đi. Long Tinh Ngân trực tiếp bị đánh giết tại trong giếng. Nhìn đến đây, Long Tinh Ngân thân thể chấn động, nhìn lấy cái này thanh tịnh dòng sông, nội tâm lật lên sóng lớn. Cái này kết thúc rồi à? Hắn cứ như vậy chết tại tòa tiên tỉnh sao? Cái này, đây chính là hắn kết cục sao? Long Tinh Ngân không tin tưởng, hắn làm sao có thể khả năng cứ thế mà chết đi đâu? Đột nhiên tràng cảnh biến đổi, Long Tinh Ngân đứng tại cái này trên không, đột nhiên từ nơi này rời đi, gặp nhau Long Tinh Trần, hai người rời đi Bồng Lai tiên cảnh, về tới Khởi Nguyên Tinh. Tại từng tràng trong chiến đấu, Long Tinh Ngân đều thắng lợi, thẳng đến đạt tới tinh hồn cảnh giới đỉnh phong, trùng kích Khuy Nguyệt cảnh giới. Long Tinh Ngân vậy mà không có vượt qua Khuy Nguyệt cảnh giới lôi phạt mà chết. Cả đời này cứ như vậy kết thúc. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, nghĩ đến mau chóng rời đi nơi này. Không đi chỗ đó cái gọi là tòa tiên tỉnh, sao lại không được sao? Thế nhưng là Long Tinh Ngân vừa mới chuyển thân, liền dừng lại. Hắn không thể cứ như vậy rời đi, cứ như vậy bởi vì sợ hãi rời đi. Nếu quả như thật như thế rời đi, của hắn võ đạo ý chí, của hắn võ đạo chi tâm liền sẽ hủy diệt. Không có kiên định võ đạo ý chí cùng cường đại võ đạo chi tâm, hắn tương lai căn bản không có khả năng thành tựu thiên thần. Thần đạo không có e ngại tâm. Nếu quả như thật bởi vì dạng này, hắn sau cùng đến không được thần cảnh, hắn làm sao có thể cam tâm? Của hắn mộng tưởng nhưng chính là vì cái kia võ đạo đỉnh phong a. Đặc biệt là nhìn thấy cái thứ hai tràng cảnh, cái kia tràng cảnh bên trong hắn, võ đạo chi tâm phá nát, kết quả liền Khuy Nguyệt cảnh giới đều không có đạt tới liền tử vong. Long Tinh Ngân cười khổ một tiếng, sớm biết nói liền không nhìn cái này, không nghĩ tới lại là như thế một cái kết quả. Quả nhiên, Thanh Long nói đúng, thật sự sẽ nhiễu loạn tâm cảnh, đều do ta hắn tự đại. Long Tinh Ngân mặc dù nói nhân định thắng thiên, thế nhưng là hắn hiện tại thực lực, Long Tinh Ngân chỉ có thể cầu nguyện Long Tinh Trần đừng giống như hắn là được. Long Tinh Ngân hướng về phía trước bay đi, rất nhanh đã nhìn thấy một cái giếng. Miệng giếng này, tím, khóa lại cửu đạo nhan sắc khác nhau xiềng xích. Xung quanh bốn phía có 5 cái tượng đồng thau đứng thẳng đứng. Cái này tràng cảnh cùng Long Tinh Ngân tại Chiếu Âm Hà trông được đến giống như đúc. Bất quá cách gần như vậy, cảm giác lại không giống nhau. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này tòa tiên tỉnh, cảm giác dị thường nguy hiểm. Long Tinh Ngân từ đó ngửi được tử vong vị đạo. Long Tinh Ngân định bình tĩnh tâm thần, chuẩn bị đi qua, nhưng là nghịch cổ chu thần cương cùng huyễn hồn châu đều ngăn lại hắn. Mau lui lại, cái này địa phương không thể vào. Nghịch cổ, thế nào? Ngươi làm sao thật đúng là đến đây? Cái này địa phương quá kinh khủng, thiên thần tới đều phải chết, không thể vào. Khó nói nơi này còn có thể đối với các ngươi sinh ra uy hiếp. Ta ngược lại thật ra không có việc gì, trong này ta cũng chỉ có thể tự vệ, tuy nhiên không tiến vào qua. Bất quá ta tin tưởng, cái này thế gian không có cái gì lực lượng có thể đem ta hủy diệt. Ta sợ hãi đến lúc đó không bảo vệ được ngươi, ngươi cũng đừng hy vọng ngươi trên người đồ vật, ta không bảo vệ được, bọn hắn cũng không bảo vệ được ngươi. Có như vậy khủng bố sao? Long Tinh Ngân gặp nghịch cổ chu thần cương nói như vậy, trong lòng không khỏi một lăng, xem ra cái này tòa tiên tỉnh không có đơn giản như vậy a. Tòa tiên tỉnh, diệt thần thí tiên thần tiên khó thoát, coi như ngươi đạt đến thiên thần, cái này tòa tiên tỉnh cũng không thể tiến vào. Thế nhưng là, ta nếu như không đi vào, ta võ đạo chi tâm liền sẽ phá nát, cho nên ta nhất định phải đi vào, cho dù là chết. Tốt, đem chúng ta đều sẽ hết sức giúp cho ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.